High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, người có thể đi chết. Ngay từ đầu Graphia chỉ là như là con rối một dạng. Cho dù Ten la tại nàng trên người như thế nào điên cuồng đòi lấy chiếm giữ nàng cũng không phản ứng chút nào, nhưng là tại hai người đáp điều ước đã ký định sau đó, Graphia cũng như chân chính nữ nhân một dạng sống lại, nắm giữ sở hữu phản ứng bình thường, thậm chí còn chủ động đáp lại lấy Ten La, trở về có thể báo thù. Nàng đem nàng đầy đủ mọi thứ đều bán cho Ten La, nàng phải liều mạng mà lấy lòng Ten La. Chân chính CX đại nhân, ta sẽ báo thù cho ngươi, ta cũng sẽ vì ngươi chăm sóc kỹ Graphia, ta bảo đảm. Nhìn xem thần sắc mê ly tại chính mình thân dưới không ngừng phát ra kia mê người cao minh Graphia, Ten La trong tâm âm thầm nói. Không chỉ là Graphia, Venelana cũng bị kéo nhập vào tới. Sa đọa thịnh yến lần nữa mở ra, song phương đều hết sức điên cuồng trầm luân. Lĩnh vực thời gian trong thánh ma trong điện không biết rõ đi qua bao nhiêu thiên. Ten La rốt cuộc mới từ ôn nhu hương trong bò ra ngoài. Nếu không ra hắn thật lo lắng hắn sẽ chết ở bên trong a. Venelana, Rias thật là ngươi cùng bá phụ đại nhân hài tử sao? Ta nói là chân chính bá phụ đại nhân. Một bên nhượng Graphia cùng Venelana vì chính mình mặc lấy quần áo, Ten La một bên hỏi. Đương nhiên là, ngươi cái này tiểu bại hoại đang suy nghĩ gì đấy? Trắng Ten La liếc mắt, gương mặt một hồng. Venelana tức giận trở về nói. Mặc dù hỏi loại vấn đề này Ten La cũng giống vậy có chút nho nhỏ xấu hổ. Nhưng Rias nhưng là hắn nữ nhân. Loại sự tình này hắn cũng không khỏi không biết rõ a. Nhưng là chân chính bá phụ đại nhân không phải đã sớm đã chết sao? Kỳ thực tại ban đầu ta liền đã mang hoài trên Rias. Chỉ bất quá trải qua kia loại sự tình ta không nghĩ nhượng Rias vừa sinh ra ở cái thế giới này liền. Giống như chúng ta bị người bầy bố. Cho nên liền vì chính mình làm trì hoãn sinh dục ma pháp. Bất quá ma pháp này cũng chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Cuối cùng Rias vẫn là đi tới cái thế giới này. Ngay từ đầu tên khốn kia cũng muốn cho Rias trong cơ thể trồng vào kia loại thần khí. Nhưng là bị ta cùng Graphia lấy cái chết uy hiếp. Lại thêm mắc lừa ban đầu vẫn là hài tử Rias cái gì cũng không biết. Tại hắn tầng kia ngụy trang dưới cũng phi thường không muốn xa rời lấy hắn. Cho nên hắn mới thả bỏ đối. Đúng, Rias khống chế, nghe được Venelana sau khi trả lời, Ten La cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong tâm âm thầm thở phào, chỉ cần Rias không có bị loại trên kia loại tà ác thần khí liền có thể. Bất quá chiếu nói như vậy, Rias chẳng phải là tại mẫu thân nàng trong bụng ngốc vài chục năm thậm chí là mấy trăm năm. Nếu như tương lai đưa cái này ngạnh nói cho Rias, cũng không biết rõ nàng sẽ lộ ra như thế nào đặc sắc biểu tình. Bất quá, liền tạm thời mà nói Ten La là không tính đem chuyện này nói cho nàng. Vô luận là CX chuyện cũng tốt vẫn là Venelana các nàng chuyện cũng tốt. Những thứ này chân tướng đối. Đúng, Rias mà nói đều quá mức tàn khốc. Có lẽ tương lai đúng là vẫn còn sẽ nhượng nàng biết rõ hết thảy chân tướng. Nhưng ít ra không phải hiện tại. Tiểu Ten La, người nhất định phải cẩn thận một chút. Chúng ta nhưng là đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào ngươi trên người. Ngươi tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cái kia thánh kinh chi thần hẳn đã phát hiện ta. Cùng Graphia trốn tránh. Các loại, chờ, dưới chúng ta sau khi rời khỏi nơi đây hắn chỉ sợ cũng sẽ đuổi tới đi. Một bên là Ten La sửa sang, lại lấy quần áo. Venelana một bên lo âu nói, yên tâm a, ta cũng không phải là kia loại tùy tiện liền sẽ treo mất nhân vật. Mặc dù ta bây giờ còn chưa có thắng nổi cái tên kia chắc chắn. Nhưng là hắn cũng đừng nghĩ dễ dàng là có thể thắng nổi ta. Khóe miệng nâng cao, Ten La mặt đầy lãnh khốc vẻ. Cái kia thánh kinh chi thần lợi hại hơn nữa cũng bất quá cùng Ten La một dạng thuộc về siêu việt giả. Tầng thứ. Mặc dù Ten La hiện tại khả năng cũng không phải hắn đối thủ. nhưng hắn thực có can đảm động thủ nói Tenla cũng sẽ nhượng hắn bỏ ra thảm trọng đại giá. Đi a, hiện tại liền để cho chúng ta đi ra ngoài gặp lại hắn. Giải trừ lĩnh vực thời gian. Tenla giơ tay lên vung lên. Ba người thân ảnh nhất thời lại tan biến không còn dấu tích. Gió đêm thổi lất phất. Tinh không sáng chói. Tenla, Grafia cùng Venelana thân ảnh lóe ra. Mặc dù đang thánh ma trong điện mấy người đã trải qua rất nhiều thiên. Nhưng bên ngoài thời gian cũng bất quá mới qua mấy phút tả hữu. Đêm tịch không tiếng động. Thần tình nghiêm túc. Tại mấy người chờ đợi dưới. Không cần nhiều lúc một cổ mênh mông uy áp kinh khủng đánh tập mà tới. Tenla, Grafia cùng Venelana ánh mắt đông lại một cái. Tới, Grafia, Venelana, ta tự nhận là những năm gần đây đối với các ngươi đều còn không sai. Các ngươi tại sao muốn phản bội ta? Vẻ mặt than tiếc, phù đứng ở không trung, CX mở miệng nói. Ngươi giết chết chồng ta, còn chiếm theo hài tử của ta thân thể. Những thứ này lý do còn chưa đủ sao? Con mắt đều có chút hồng. Venelana lạnh băng trầm thấp nói. Liền cùng Grafia một dạng. Nàng những năm gần đây cũng luôn luôn mà đều muốn lấy như thế nào hướng trước mắt tên hỗn đản này. Báo thù a, cái này là nữ nhân cừu hận sao? Rõ ràng ta đều đã sử dụng khống hồn cờ khống chế các ngươi. Nhưng lại như cũ không cách nào tiêu trừ các ngươi đối với ta cừu hận. Kỳ thực tại phát hiện các ngươi chạy trốn sau ta đang suy nghĩ các ngươi sẽ bỏ chạy nơi nào. Nghĩ tới nghĩ lui quả nhiên các ngươi đều chỉ có duy nhất một chỗ đi. Tenla sao cun, ngươi đều biết rõ hết thảy chân tướng chứ. Thở dài một tiếng, CX ánh mắt rơi vào Tenla trên người. A, nên biết rõ cùng không nên biết rõ tất cả đã biết rõ. Như vậy. Ta bây giờ là nên gọi ngươi CX vẫn là để cho ngươi thánh kinh chi thần. Mặt đầy châm chọc vẻ. Tenla trở về nói. Tenla sao cun quả nhiên đều đã biết sao. Chấm ngoặc kép. Như vậy, ngươi có thể đi chết. Một khắc trước vẫn là như vậy than tiếc tiếc nuối. Nhưng sau một khắc thì trở thành vô tận lãnh khốc. CX mở ra một cái tay trường. Nhất thời một viên xích hồng hủy diệt năng lượng cầu không ngừng phồng lớn phồng lớn. Sau đó lấy nhanh như tia chớp tốc độ hướng lấy Tenla phóng đánh tới. Hey, một tiếng quát to, Tenla nâng hai tay lên lại ở phóng tới năng lượng cầu. Đồng thời nhanh chóng phát động White Dragon Emperor năng lực. Divide, divide, divide, hủy diệt cuồng bạo năng lượng cầu không ngừng co rút lại nhỏ đi. Sau đó sở hữu ma lực đều bị Tenla cắn nuốt hết sạch. Trên mặt hiện lên vẻ khác thường chiều hồng, nhưng trong nháy mắt liền bị Tenla trấn áp đi xuống, tới mà không hướng phi lễ vậy. Trong mắt hàn mang lóe lên, Tenla nắm lên quả đấm lại hướng không trung, CX bay đi. Hừ lạnh một tiếng, CX cũng xông tới mặt, hư không xé rách, hai người trên không trung đụng vào cùng nơi. Sau đó, oanh, sóng lửa trùng thiên. Dùng hai người làm trung tâm vô tận cuồng bạo năng lượng khuếch tán ra. Ban đêm thiên không trong nháy mắt bị chiếu như ban ngày. Mà cả kinh thất sắc Grafia cùng Venelana chính là bay lên mà lên. Cực nhanh nhanh chóng thối lui. Nguyên bản đứng sừng sững ở phía dưới một tòa núi lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Vẻn vẹn chỉ là tại Tenla cùng CX một lần va chạm dưới. Thân hình chợt lóe. Tenla xuất hiện ở Grafia cùng Venelana trước người. Tiểu Tenla, ngươi không việc gì chứ? Venelana vội vàng quan tâm hỏi. Ta không sao, không nhìn thấy biểu tình. Tenla thanh âm trầm thấp trở về nói. Nhưng cẩn thận Venelana cùng Grafia vẫn là trong nháy mắt lại phát hiện. Tenla một cánh tay chính đang không ngừng run rẩy. Hai nữ trong tâm đều không khỏi căng thẳng. Quả nhiên đối với như hôm nay rơi mà nói địch nhân như vậy vẫn là quá miễn cưỡng à. Liếc nhìn nhau, Venelana cùng Grafia bảo hộ ở Tenla hai bên. Các nàng đã không có đường lui, chỉ có đánh một trận. Tầm mắt dần dần khôi phục bình thường. Tại ba người nhìn kỹ dưới, CX thân ảnh cũng lần nữa hiện ra lộ ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.